Chương 806, Thiên La đi săn, 3. 806, Thiên La đi săn, 3. Có cái hắc ám xâm lâm pháp tắc, đại thể là ý nói vũ trụ chính là một tòa hắc ám xâm lâm, mỗi cái văn minh đều là đeo súng thợ săn, giống như U Linh tìm hành giữa khu rừng, mọi người lặng lẽ đẩy ra rừng cây tranh thủ không phát ra một điểm tiếng vang. Cái này thợ săn nhất định phải cẩn thận, bởi vì cái này hắc ám trong rừng khắp nơi đều là giống như hắn thợ săn. Ở trong khu rừng này bất luận cái gì bại lộ sinh mệnh cũng có thể đưa tới văn minh khác tiêu diệt. Kỳ thật tại cái này sơn lâm chính là như vậy. Thiên La Địa Võng tác chiến tiểu đội cùng các tổ chức lớn tu hành tiểu đội kỳ thật cũng không biết đối phương ở đâu. Ai trước bị phát hiện ai khả năng liền sẽ lâm vào bị động. Đây cũng là trước đó Thiên La Địa Võng tác chiến tiểu đội tới gần nơi này lửa trại cẩn thận như vậy nguyên nhân. Nhưng mà đội trưởng thậm chí đều có thể tưởng tượng đến. Tại bọn hắn phát hiện thiếu niên này trước đó. Cái khác các tổ chức lớn tác chiến tiểu đội hẳn là cũng giống như bọn họ nhìn thấy lửa trại sau tới gần, sau đó phát hiện đối phương chỉ có một người thời điểm mừng rỡ, cuối cùng tuyệt vọng, cái này mẹ nó hơn nửa đêm ai cũng không dám chỉ ra hỏa sưởi ấm, chợt thấy một cái lửa trại tổng không đến mức không đến nhìn một chút a, mọi người vốn chính là đến giết nhân a, cũng không phải chơi đùa muốn cậu đến cuối cùng cũng chưa chắc có ban thưởng a, giết người cắt lỗ tai còn có thể trở về đổi ban thưởng, đúng vậy. Để Lữ Thụ tức giận nhất một điểm là khi hắn đi Thiên La Địa Võng doanh địa là nhìn thấy những cái kia hy sinh chiến sĩ, đều là bị cắt tay phải. Lữ Thụ lúc này nhìn lấy Thiên La Địa Võng tác chiến tiểu đội thành viên cười nói, ta phương pháp kia bất việt, ta quản nó gọi là nghịch hướng hắc ám xâm lâm pháp tắc, từng bước tìm bọn hắn thật là quá phiền toái, không nếu như để cho bọn hắn tới tìm ta. Thiên La Địa Võng tác chiến tiểu đội thành viên đều là một mặt chấn kinh, mọi người lần đầu đem câu cá chấp pháp nói như thế tươi mát thoát tục. Các ngươi cũng có thể sử dụng ta phương pháp kia a, Lữ Thụ nói, không dùng đến không dùng đến. Thiên La Địa Võng tác chiến tiểu đội các thành viên đều không còn gì để nói, đây thật là kẻ tài cao gan cũng lớn, chỉ xem cái này trước thi thể số lượng sợ là hấp dẫn 3-4 tiểu đội, nếu như tính luôn Lữ Thụ nói phía đông rừng cây những người kia, chỉ sợ thiếu niên này một hơi liền tru diệt 4-5 chi đội ngũ a. Đội trưởng đưa mắt liếc ra ý qua một cái để cho người ta đi phía đông rừng cây xem xét, kết quả trở về người nói chuyện đều kém chút cà lâm. Bên kia diệt tiểu đội chỉ sợ phải có 4-5 chi. Nói cách khác cái này hơn nửa đêm, Lữ Thụ chỉ là dùng cái này câu cá chấp pháp thủ đoạn liền giết 7-8 chi đội ngũ. Giai đoạn trước Lữ Thụ còn có thể ngồi ở chỗ đó thu hoạch, nhưng về sau bên cạnh đống lửa góp nhặt thi thể nhiều đối phương liền không mắc mưu, nhìn một chút liền chạy, không có cách, Lữ Thụ chỉ có thể đuổi theo ra đi giết. Đội trưởng sửng sốt nửa ngày, đây là Thiên La Địa Võng bên trong người một nhà sao? Phong Thiên La cùng Lý Thiên La bọn hắn không phải đã hồi doanh địa nghỉ dưỡng sức sao? Với lại tất cả mọi người gặp qua hai vị Phong Thiên La cùng Lý Nhất Tiếu a, Lữ Thụ vui vẻ hỏi, ngươi tên là gì? Mã Hữu Kim, đội trưởng có chút khẩn trương hồi đáp. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, ngươi danh tự này nghe vẫn rất có tiền, thực lực gì? Mã Hữu Kim nói ra, cấp C đỉnh phong, ta cảm giác trong vòng nửa năm liền có thể tấn thăng cấp B. Lữ Thụ gật gật đầu, trở về đi, đừng đi về phía trước, bên kia quá nguy hiểm, không phải là các ngươi địa phương có thể đi. Không được, Mã Hữu Kim bỗng nhiên nói ra, chúng ta là ra đánh trận, nào có bởi vì nguy hiểm liền không đi thuyết pháp, chúng ta chuẩn bị mai phục tại cái thang sông phụ cận, nói như vậy không chừng có thể giết nhiều chút người. Lữ Thụ quan sát tỉ mỉ một chút Mã Hữu Kim cười nói, hướng bắc đi thôi, lão hổ bối phương hướng vẫn là quá nguy hiểm. Chúng ta không phải thứ hèn nhát, Mã Hữu Kim có điểm kích động, bây giờ Trường Bạch Sơn bị xâm lấn sự tình để tất cả Thiên La Địa Võng thành viên đều phẫn nộ, tất cả mọi người thấy chết không sờn. Ai sẽ quan tâm nguy hiểm không nguy hiểm, nếu như đều bởi vì quá nguy hiểm liền lựa chọn không đi, vậy còn có người nào đi? Lữ Thụ vui tươi hớn hở đứng lên phủi mông một cái trước tro bụi cười nói ra, ta đi. Mã Hữu Kim bọn hắn nhìn lấy Lữ Thụ bóng lưng sửng sốt nửa ngày, đối phương đi vào kia hắc ám xâm lâm lúc bóng lưng, thẳng tắp tựa như là một thanh kiếm, một kiếm liền cắt vỡ tảng sáng, chân trời một vòng mặt trời mới mọc hồng quang chậm rãi xông vào tầng mây, kinh đô lưu hải hẻm, Nhiếp Đình thu thập xong bọc hành lý chuẩn bị xuất phát. Trong ngõ hẻm xe Việt giả đã chuẩn bị xong, tùy hành đều là Hách Chí Siêu dạng này cao thủ tinh nhuệ. Hách Chí Siêu bọn người mặc Thiên La Địa Võng chế phục tại tứ hợp viện bên ngoài đứng xuôi tay, trầm mặc không nói. Bọn hắn là cuối cùng một nhóm xuất phát tiến về Trường Bạch Sơn, mỗi người đều đang đợi lấy một ngày này. Nhiếp Đình bây giờ không gian trang bị đều không thể sử dụng, màu đen hộp sắt liền vác tại sau lưng, hắn đối trong phòng nói ra, ta đi. Đóng chặt 2 ngày cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Thạch Học Tấn trong tay cầm sách vỡ liền ra. Ngươi đợi ta tìm tới phương pháp, đợi lát nữa, ta hạch đào thụ đâu, lớn như vậy một viên hạch đào thụ đâu, chém ngã cũng hẳn là có điểm hài cốt gì gì đó a. Thạch Học Tấn đã 2 ngày không có đi ra cửa phòng, một lòng muốn vì Nhiếp Đình tìm kiếm một cái bù đắp phương pháp, Lữ Thụ cho thuận đi, Nhiếp Đình rung lên nửa ngày nói, đến từ Thạch Học Tấn tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Thạch Học Tấn trầm mặt 2 phút sau nói ra, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối đừng dùng nó. Ừm, Nhiếp Đình gật gật đầu, bây giờ Lữ Thụ khả năng đã tiến vào Trường Bạch Sơn nội địa, chiến tuyến ngay tại một lần nữa hướng đông đẩy trở về, nếu quả như thật không cần ta xuất thủ, ta sẽ không dùng nó, nhưng là, ta muốn cho Thiên La Địa Võng lưu đầu đường lui, cho nên không thể ích kỷ như vậy, tất cả mọi người tại dục huyết phấn chiến, ta nên cùng bọn hắn cùng ở tại. Thạch Học Tấn cầm thư thủ giơ lên, lại vô lực buông xuống, được rồi, ta không khuyên nổi ngươi, ngươi từ nhỏ đã so ta càng có chủ kiến. Kỳ thật hai người đều là người rất có chủ kiến, nếu như Thạch Học Tấn không có lòng dạ, hắn cũng sẽ không lập chí quán thông tam giáo đi ra một cái khác con đường nguy hiểm. Nhiếp Đình quay người rời đi, ngay tại hắn sắp đi tới cửa thời điểm bỗng nhiên quay đầu cười nói, Lữ Thụ, ta không có nhìn lầm đúng không? Thạch Học Tấn cũng vui vẻ, trước một đoạn không trả hoài nghi hắn là đại ma vương tới, bất quá hắn mặc dù không hủy diệt được thế giới, nhưng hắn hủy diệt bầu không khí đúng là cái hảo thủ, bây giờ đại khai sát giới, giống như nói hắn là đại ma vương cũng không tính quá phận. Nhiếp Đình suy nghĩ một lát, ngươi nói tương lai nếu như là hắn đến chấp chưởng Thiên La Địa Võng thế nào? Thạch Học Tấn tức giận nói, hắn có thể cho ngươi Thiên La Địa Võng chơi đùa tan thành từng mảnh, thiếu cân nhắc loại chuyện này. Ừm, Nhiếp Đình tự hồ cũng cảm thấy việc này có điểm không đáng tin cậy, quay người liền lên bên ngoài chờ đợi xe. Một nhóm màu đen xe Việt giả đội cùng quyến hướng về phía đông chạy tới, Nhiếp Đình ngồi ở băng sau xe nhắm mắt dưỡng thần, không ít người đều nhìn thấy ngày này đội xe nhanh như điện chớp mà qua, cũng nhìn thấy trên xe Thiên La Địa Võng tiêu chí. Hách Chí Siêu vị trí bên cạnh tài xế do dự một chút hỏi, Nhiếp Thiên La, Lữ Thụ lần này giết người khả năng nhiều đến không cách nào thống kê, ngài liền không sợ hắn tính tình cho giết giả. Yên tâm, Nhiếp Đình bình tĩnh nói, Thạch Thiên La nói hắn là Bồ Tát Tâm Địa. Thật có lỗi, một chút đa tài tốt, đây là đáp ứng mọi người canh ba. Người đăng, Tu An A2.